Công chúa thế giới đêm, chương 189, cầu hôn, góc truyện audio.com, Su và Sumi, phòng phục hồi chức năng bệnh viện, từ từ thôi anh, Sumi dìu Su đi từng bước nhẹ, anh phải cố gắng để đi được, Su cắn răng nói, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vì sao, vì khi nào anh đi được, anh mới có đủ can đảm để cùng em đi trên con đường tiến vào lễ đường. Su nắm lấy bàn tay của Sumi, anh không muốn trở thành gánh nặng cho em với đôi chân tật nguyền này. Anh đừng nói vậy chứ, Sumi nhăn mặt giận dỗi, anh không có tật nguyền, đừng nói như vậy, anh đã không màng đến mạng sống để cứu chị Wendy, thế đối với em là tất cả rồi. Anh lúc nào cũng thế, năm xưa, hai chúng ta không hề quen biết mà khi thấy em và anh Minh cãi nhau anh liền nhảy vào cứu em dù không biết chuyện gì. Thì vì thế anh mới quen được một cô gái tốt như em chứ. Su véo nhẹ Sumi, anh này, Sumi đỏ mặt mỉm cười. Cảm ơn em, vì đã ở bên anh. Su cúi xuống hôn Sumi, làm vợ anh nhé, em đồng ý. Sumi khẽ gật đầu, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng mãi yêu anh. Anh quyết tâm rồi, khi nào anh đi lại được, anh sẽ mang nhẫn kim cương đến cầu hôn em. Su cười, tập luyện tiếp nào, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yin và Yun, một tối nào đó, nhà hàng, kỷ niệm 2 năm ngày quen nhau. Yun hôm nay trông thật xinh đẹp trong bộ váy ôm màu vàng đất bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp bất ngờ khi nhìn thấy tấm bảng to ngay giữa sân khấu. Em thích không? Yin mặc vest bước tới. Trong tay là bó hoa hồng vàng. Màu hoa Yun thích nhất. Thích, Yun khẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng, làm vợ anh nhé. Chấm chấm chấm, Yin quỳ xuống, nâng bàn tay e lệ của Yun lên. Cô nàng nhắm mắt lại. Chờ đợi một chiếc nhẫn mang vào tay mình. 1, 2, 3, 4, 5, Yun mở mắt ra, nhẫn đâu, chấm, tự tìm đi, Yin cười, anh, Yun phồng má giận dỗi. Ở giữa bó hoa có gì nè, có gì đó sáng lấp lánh giữa bó hoa Yun đang cầm trên tay. A, nhẫn, một chiếc nhẫn tinh xảo được lồng vào tay Yun, đẹp không, đẹp lắm, Yun mắt sáng rực rỡ. Có nhẫn rồi thì đồng ý là vợ anh nhé. Chấm chấm, em, đồng ý, Yun kiễng chân lên rồi giặt một nụ hôn nhẹ vào môi Yin. Yin nhanh chóng choàng tay ôm lấy eo Yun rồi đáp lại nụ hôn. Một nụ hôn dài và sâu, một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Yin và Yan, biệt thự Trần gia, tối nay em ở nhà một mình à, Yin bước vào nhà. Ba mẹ đi về nội rồi, con Yun nãy mới súng xính váy áo đi đâu đó. Chắc là hẹn hò với thằng Yin chứ gì nữa. Yan nhún vai, nên em cho người làm về cả rồi. Tối nay mình em ở nhà ăn một mình. Buồn quá rủ anh qua ăn chung. Không sợ anh ăn thịt em à, Yin cười. Anh dám, Yan nhướn mày, giỡn thôi, anh không dám, biết tính em mà, anh hiểu, em muốn giữ gìn đến tận đêm tân hôn. Nhưng chúng ta năm nay cũng 25 tuổi rồi mà. Sắp già rồi, em có cần giữ kẽ nữa không? Thua cả thằng Xin rồi. Anh muốn em cắt anh không? Yan gắt lên, yêu nhau 10 năm rồi mà. Yin bĩu môi, chả hiểu sao anh lại có cô bạn gái cổ hủ thế này nữa. Yin nhẹ nhẹ bước vào bếp. Yan mặc một chiếc áo lửng hở bụng cùng một chiếc váy ngắn. Chiếc tạp dề màu hạt dẻ cùng mái tóc buộc cao gọn gàng trông cô có một vẻ đẹp thùy mị. Nết na. Yin từ từ bước lại ôm eo Yan. Ngon thật, Yin nói nhẹ, đồ ăn em nấu mà không ngon mới lạ. Yan hất hàm, ăn thử đi, anh nói em ngon mà cho anh ăn thử đi. Yin nói nhẹ vào lỗ tai Yan. Anh đi ra đi, Yan đá nhẹ Yin, con gái dù có mạnh mẽ đến cách mấy thì cũng không có thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông mà mình yêu thương rất nhiều. Em đã nói rồi mà, khi nào chúng ta kết hôn thì hãy... Em sợ gì chứ? Yin hỏi, em không biết nữa, nhưng từ nhỏ em và Yun đều được mẹ dạy như thế. Chúng em không bao giờ phá lời hứa với mẹ. Yan mỉm cười, đồ ăn xong rồi nè. anh ăn tối đi, thằng xin đâu, gọi nó sang ăn chung luôn cho vui. Đi chơi với Lily rồi. Jin nhún vai, dạo này hai đứa đó hay đi chơi tới tận khuya mới về. Thế thôi ăn đi, Yan mở tạp dề ra rồi ngồi vào bàn. Ngon, chấm chấm chấm, Jin gắp một chút đồ ăn rồi giơ ngón cái lên. Nịnh em nữa, Yan cười, một cặp đôi hạnh phúc. Họ đã cho người khác thấy một điều. Đâu phải yêu nhau lâu là nhạt. Tình yêu muốn lâu bền phải biết cách giữ vững và bảo vệ tình yêu. Cách chương.